gạch nối. Ăn sáng xong, Hoa Ngọc Thành liền đi Cao Thanh Thu cùng Cao Thanh Đức còn đi chơi khắp nơi chưa về vội. Không đi xem gấu trúc ở vườn bách thú, nhưng lại đi khắp nơi lùng sục những địa điểm ăn uống nổi tiếng ở đây. Hai chị em nhà họ Cao đều là hai con hàng hàm ăn, bình thường lúc ra cửa, đối với du lịch không có hứng thú gì, nhưng chấp niệm đối với ăn uống lại chưa từng thay đổi. Gạch nối, trở lại thành phố Giang Châu, ra khỏi bến xe Cao Thanh Thu bắt tiếp một chặng xe buýt, Hoa Ngọc Thành nhắn tin cho cô, có cần anh tới đón em không? Không cần đâu, Hoa Ngọc Thành gửi tiếp cho cô một địa chỉ, qua đây ăn cơm đi. Bởi vì đêm hôm qua đã đồng ý cho nên Cao Thanh Thu trực tiếp đi qua đó. Cô là cô Cao phải không ạ? Cao Thanh Thu mới vừa vào cửa nhà hàng, liền có nhân viên phục vụ nhiệt tình tới tiếp đón. Bởi vì mới từ thành phố T trở lại, trên vai cô còn khoác ba lô to đùng. Nhìn thấy nhân viên phục vụ, Cao Thanh Thu gật đầu một cái, vâng. Cách Chương.